quyển 4 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 11. Cuộc cưng Lam Nguyên nay ngày đầu tiên là trong 3 ngày bán đấu giá của tiền các. 2 ngày đầu là một ít vật phẩm bán đấu giá bình thường, đến ngày thứ 3 là vật phẩm quý trọng và vật phẩm áp trục. Đại khái là đồ quý nhất, bán cuối cùng luôn đó. Thế lực lớn đều là đến vì phía vật phẩm áp trục cuối cùng. Đồ 2 ngày trước cũng không nhìn vào mắt. Trừ phi là vật gì đặc biệt cần dùng gấp lại tìm không thấy. Cho nên ngày đầu tiên, phòng trên mấy tầng lâu đều tối. Sắp đến 8 giờ, người bên ngoài lục tục vào. Quần áo của Yêu Yêu là lễ phục xã hội màu lam. Nàng đi lên đài bán đấu giá. Hành lễ với người phía dưới nhân. Mỉm cười nói. Hoan nghênh mọi người tới tham gia hội đấu giá lần này. Ta là Cổ Yêu Yêu. Người chủ trì hội đấu giá đêm nay. Mọi người đều là trưởng bối, ta một vãn bối sẽ không nói nhiều. Quy củ vẫn là một câu, giá cao được. Vậy chúng ta bắt đầu bán đấu giá tối nay. Hiện tại mời lấy vật phẩm đầu tiên của đêm nay ra. Cụ Yêu Yêu vừa dứt lời, vật phẩm bán đấu giá đầu tiên được bồi bàn bưng lên. Khi vật phẩm bán đấu giá được đặt trên bàn thủy tinh, cụ Yêu Yêu lật vải đỏ lên, lộ ra đồ bên trong. Đây là một cành thủy vận thảo 500 năm. Thủy vận thảo có thể trung hóa thành phần bài xích nhau khi luyện đan. Hơn nữa đây là 500 năm. Vật này có bao nhiêu khó được sẽ không cần ta nói. Giá thấp 500 tử tệ, mỗi lần tăng giá không thể dưới 10%. Bắt đầu 550 tử tệ, 600 tử tệ, 650. Độc Cô Thiên Diệp ở trong phòng xem tình huống phía dưới, nói. Nàng vẫn ngắn gọn trước sau như một. Ngươi từng gặp. Trước kia khi ở Đại Lục Huyền Nguyệt tham gia một lần hội đấu giá tiền các. Lúc ấy chủ trì là nàng. Ngươi biết Cù Khiếu Thiên vào lúc đó. Đúng. Phía dưới bán tiếp tục đấu giá, một vật lại một vật được bưng lên. Độc Cô Thiên Diệp phát hiện. Người lấy được mấy thứ này là dưới đại sảnh. Phòng trên lầu cơ hồ không ra giá. Tiếp theo chúng ta muốn bán đấu giá là một quái đản. Sở dĩ nói là quái đản là vì ngay cả giám định sư cũng không biết đây là đản gì. Nhưng tuyệt đối là có sinh mệnh đản. Có được nó khả năng chính là một viễn cổ thần thú. Giá thấp 10.000 tử tệ. Mỗi lần tăng giá không thể dưới 10%. Dù Cù Yêu Yêu liên hệ đản này với viễn cổ thần thú nóc, nhưng người kêu giá vẫn là ỏi không có mấy. Dù sao không có người biết cái đản này, nếu mua cái chỉ có thể xem đản, vậy không phải mệt chết. 11.000 tử tệ. Hồi lâu có một người mở miệng. 12.000 tử tệ. 13.000 tử tệ. Ngươi thích. Phong Khinh Nhiễm nhìn Độc Cô Thiên Diệp vẫn nhìn cái đàn kia, hỏi. Không biết là đàn gì, có chút tò mò. Độc Cô Thiên Diệp nói. Thích thì mua đi, cùng lắm nếu là gà, khi trưởng thành còn có thể lấy hầm canh gà. Hắc Bằng Du tỉnh lại từ trạng thái nửa ngủ, vừa vặn nghe bọn Độc Cô Thiên Diệp nói chuyện, sau đó xoa đèn tăng giá hô. 10 vạn tử tệ. Xôn sao? 10 vạn. Lập tức tăng 8 vạn. Ngươi cũng không nhìn xem đó là ai. Tông hội linh sư, chút tiền ấy không đủ để nhét kẽ răng bọn họ. Nghe thấy lời nói của Hắc Bằng Du, mọi người phía dưới không kêu giá nữa. Tranh với tông hội linh sư, không phải muốn ngược sao? Toàn bộ đại lục. Tông hội linh sư. Tông hội luyện đan sư. Tông hội luyện khí sư. Và công hội thuần thú sư là có tiền nhất. Ai có thể so với bọn họ? 10 vạn tử tệ lần 1. 10 vạn tử tệ lần 2. 10 vạn tử tệ lần 3. Tốt. Đàn kia về công hội linh sư. Chúng ta tiếp tục vật phẩm bán đấu giá. Cù Yêu Yêu dứt khoát nói. Vật phẩm bán đấu giá kế tiếp được bưng lên, quái đản kia trực tiếp đưa đến phòng bọn Độc Cô Thiên Diệp. Hắc Bằng Du thanh toán tiền, lấy cái đản kia lại nhìn, trừ cái đầu hơi nhỏ, không có phát hiện đặc biệt gì. Nếu không sau khi về chúng ta sao chiên nó lên ăn. Hắc Bằng Du nói. Sau đó ném đản vào trong tay Độc Cô Thiên Diệp. Mồ hôi. Dùng 10 vạn tử tệ mua đến cái đản này cầm đi ăn luôn như vậy. Cho dù công hội linh sư có tiền, thì Hoang Quy biết nhất định sẽ cầm hài đuổi theo hắn chạy hai con phố. Ca. Cái đản kia đột nhiên phát ra tiếng vang rất nhỏ. Độc Cô Thiên Diệp vừa thấy, nó nứt ra một cái khe. Cái này không phải bị ngươi ném chứ? Độc Cô Thiên Diệp cầm đản lên, nhìn kỹ. Nếu không chính là bị ngươi dọa nở ra luôn. Vậy vừa vặn, nhìn xem là cái gì có thể lấy ăn hay không. Hắc Bằng Du nói. Răng rắc. Độc Cô Thiên Diệp nhìn đản ở trong tay mình nứt ra càng lúc càng lớn. Cuối cùng có một chút. Phía trên bị mở ra. Lộ ra một cái đầu màu thủy lam. Mắt to tròn cùng Độc Cô Thiên Diệp mắt to chống lại mắt nhỏ. Nhìn nhau nửa phần chung, một đôi trưởng cỏ ra. Sau đó hai cánh phá vỡ vỏ trứng. Thân hình mập mạp một chút rút ra. Phía sau một cái đuôi thật dài. Có hơi giống đuôi rồng. Đây là Độc Cô Thiên Diệp nhìn hai người Phong Khinh Nhiễm và Hắc Bằng Du, phát hiện hai người bọn họ cũng có vẻ mặt khó hiểu. Sau khi tiểu thú rút thân thể dài rộng của mình ra, thân thể ẩm ướt gục trước ngực Độc Cô Thiên Diệp kêu một tiếng. Mẹ ha ha. Phong Khinh Nhiễm và Hắc Bằng Du nghe thấy lời nói tiểu thú. Lại nhìn thấy nó ghé vào trước ngực Độc Cô Thiên Diệp. Nhìn không được cười ha hà. Độc Cô Thiên Diệp vẻ mặt hắc tuyến nhìn thứ ẩm ướt trước ngực đó, chịu đựng xúc động chửi bậy, lãnh nghiêm mặt nói. Đi xuống không cần. Tiểu thú kháng nghị. Đi xuống. Độc Cô Thiên Diệp lại nói. Không cần. Tiểu thú tiếp tục không nhìn người nào đó khó chịu. Lần cuối cùng đi xuống. Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy cơn tức của mình sắp bạo phát. Oa oa. Mẹ giữ với ta, ô ô. Tiểu thú bị bộ dáng Độc Cô Thiên Diệp dọa đến, hoa hoa khóc to. Bảo ngươi cút thì cút, địa bàn của ta cũng là ngươi có thể chiếm. Độc Cô Thiên Diệp còn chưa động thủ. Một bóng dáng xuất hiện trước mặt mọi người. Một cước đá văng tiểu thú bất động ré vào trước ngực Độc Cô Thiên Diệp. Sau đó chống lạnh nhìn bóng dáng màu lam còn ý đồ lao tới. Đản, đản. Mẹ, ô ô, mẹ không cần ta, ô ô. Tiểu thú nhìn thấy đàn đàn hung thần áp sát ở phía trước Độc Cô Thiên Diệp trừng mắt nhìn nó, khóc càng thêm tê tâm liệt phế. May mà phòng nơi này cách âm hiệu quả có vẻ tốt, bằng không mọi người còn tưởng rằng người của công hội linh sư khi dễ người. Không được kêu ta là mẹ, nương, ô ô. Tiểu thú tiếp tục khóc. Phúc Độc Cô Thiên Diệp bị bộ dáng tiểu thú chọc vui vẻ. Ha ha. Hắc Bằng Du ở cười ngửa tới ngửa lui trên ghế. Thứ này chơi rất vui, không gọi mẹ thì gọi nương. Ha ha. Không được khóc. Đàn đàn quát tiểu thú, nhưng tiểu thú cũng chọi, khóc càng lợi hại. Lại khóc sẽ ném ngươi xuống. Độc Cô Thiên Diệp gầm nhẹ. Vừa nghe Độc Cô Thiên Diệp muốn lăng nó, tiểu thú quả nhiên ngưng khóc. Hai người các ngươi còn cười. Độc Cô Thiên Diệp lãnh nghiêm mặt nhìn Phong Khinh Nhiễm và Hắc Bằng Du. Thấy Độc Cô Thiên Diệp mất hứng, hai người nhịn cười. Nhưng bả vai run run kia lại không che giấu được. Độc Cô Thiên Diệp ôm đản đản xuống dưới đặt trên đùi. Lúc này tiểu thú đã chạy tới. Ôm một chân khác của Độc Cô Thiên Diệp. Loạng choạng nói. Mẹ mẹ, ta cũng muốn đi lên. Độc Cô Thiên Diệp dùng một tay nhắc nó lên bàn, hỏi. Vì sao ngươi kêu ta là mẹ? Ngươi chính là mẹ, mẹ đừng không muốn cuộc cưng rất nghe lời. Tiểu thú đáng thương hề hề nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói. Ta không phải mẹ ngươi, ngươi có thể gọi ta là tỷ tỷ. Độc Cô Thiên Diệp lui một bước. Tỷ tỷ. Vậy kêu tỷ tỷ, ngài sẽ không không cần ta chứ? Tiểu thú hỏi. Tỷ tỷ cũng không nói không cần ngươi. Độc cô Thiên Diệp nói. Ngươi nói cho tỷ tỷ trước, ngươi là linh thú gì? Cục cưng là rồng nước thú. Tiểu thú nói rồng nước thú. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng không biết đó là gì. Vậy ngươi có biết sao ngươi ở đây không? Độc cô Thiên Diệp tiếp tục hỏi. Cục cưng ở trong trứng, ngủ trong nước, không biết sao lại đến đây. Tiểu thú nói. Phỏng chừng là ai đến biển bắt nó lên đây, nhưng không biết là trứng gì trực tiếp ném. Nhưng đại lục không linh hình như không có biển. Đàn đàn nghiêm mặt chừng mắt nhìn tiểu thú lại muốn chiếm vị trí của hắn, sợ tới mức tiểu thú có ý tưởng gì cũng biến mất. Chúng ta đều không biết nó. Nhưng nếu nó thích tiểu sư muội, vậy ngươi hãy nhận nó. Có lẽ ngày nào đó có thể sử dụng. Phong Khinh Nhiễm nói. Độc cô Thiên Diệp gật đầu, nói. Vậy ngươi kêu Lam Nguyệt đi, Nguyệt cục cưng. Tốt tốt, ta là Nguyệt cục cưng. Lam Nguyệt vỗ tiểu trưởng, nói. Thu phục Lam Nguyệt, Độc cô Thiên Diệp phát hiện hội đấu giá đêm nay sắp xong. Đến lúc sau vật phẩm bán đấu giá rõ ràng cao cấp hơn lúc trước nhiều. Nhưng cũng không có cái gì Độc cô Thiên Diệp nhìn vào mắt. Sắp đến 12 giờ khuya, hội đấu giá ngày đầu tiên xong. Ba người Độc cô Thiên Diệp rời đi theo đường hầm chuyên dụng, Lam Nguyệt bị nàng thu vào luyện yêu hồ cho chúng thú nhìn. Vốn nghĩ nó rời sẽ nháo Độc cô Thiên Diệp. Không nghĩ tới nó vào tiến luyện yêu hồ thì rất hứng thú. Đánh thành một mảnh với bọn tiểu hỏa. Đản đản giống tiểu hài tử giận dỗi, lại ở Độc cô Thiên Diệp trong lòng không đi ra. Trở lại khách sạn Đằng Các. Độc cô Thiên Diệp nói với bọn Hắc Bằng Du không đi tham gia hội đấu giá ngày sau. Bởi vì mấy thứ kia nàng không thấy hứng thú. Hắc Bằng Du vì bồi Độc cô Thiên Diệp, nàng không đi tự nhiên hắn ngủ trong khách sạn. Còn lại một người Phong Khinh Nhiễm đi cũng không có ý nghĩa. Vì thế hội đấu giá ngày hôm sau. Phòng của công hội linh sư không sáng đèn. Tuy ngày hôm sau bọn Độc cô Thiên Diệp họ không đi. Nhưng có nhiều người hơn ngày đầu tiên. Bởi vì cấp bậc vật phẩm bán đấu giá cao hơn. Có mấy thế lực trung đẳng cũng gia nhập. Không khí tăng vọt ngày hôm qua nhiều. Nhưng đại gia tộc chân chính vẫn không có động tĩnh. Bọn họ đều đến vì áp trục phẩm ngày cuối cùng. Hội đấu giá ngày thứ ba. Ba người Độc cô Thiên Diệp đến có vẻ trễ. Tiến vào phòng bằng đường hầm chuyên dụng. Phía dưới đại sảnh đã kín người hết chỗ. Tất cả phòng trên đều sáng đèn. Đại gia tộc các quận. Công hội luyện đan sư. Công hội luyện khí sư và công hội thuần thú sư đều đến đông đủ. Thời gian vừa đến, Cù Yêu Yêu bước lên đài đấu giá, hành lễ như trước. Hôm nay ngày đấu giá cuối cùng. Mọi người đều biết đêm nay sẽ có rất nhiều bảo bối hy hữu được bán đấu giá. Còn có áp trục phẩm và vật phẩm bán đấu giá thần bí. Muốn biết vật phẩm bán đấu giá thần bí là cái gì không? Chúng ta bắt đầu bán đấu giá đêm nay. Những người chưa xuống tay cần nắm chặt cơ hội. Vật phẩm bán đấu giá thứ nhất lên đài. Vật phẩm thứ nhất bán đấu giá được bưng đi lên đặt trên bàn thủy tinh thì nữ vạch vải đỏ trên đó. Đây là hạ phẩm thần khí Cuồng Thần Đao, là ngàn năm trước kia Cuồng Thần Ngô Tính nổi danh Cuồng Đao. Sau đó Cuồng Thần ngã xuống chuôi đao này cũng mất tích. Hôm nay nó lại hiện thế. Công dụng của nó ta không nói nhiều, giờ bắt đầu bán đấu giá, giá quy định 10 vạn tử tệ. Cù Yêu Yêu hé miệng, không khí hiện trường lập tức sinh động. 15 vạn tử tệ. 16 vạn tử tệ. 18 vạn. Kêu giới đều là phòng lầu 2. Người trong đại sảnh tuy nhiều. Nhưng là đối với vật phẩm bán đấu giá đêm nay chỉ do có mục đích vô giúp vui xem ngạc nhiên. Bọn họ không có như vậy thực lực kinh tế so đấu với đại gia tộc. Mở mắt ra xem náo nhiệt là mục đích của đại bộ phận. còn có một bộ phân đương nhiên chính là có thế lực không tiền tài tới tìm mục tiêu. 50 vạn tử tệ. Một phòng cùng tầng với công hội linh sư lên tiếng. Đó là công hội luyện khí sư. Hắc Bằng Du nói cho Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp hiểu rõ đối với linh khí linh tinh, luyện khí sư công hội khẳng định cảm thấy hứng thú. 50 vạn tử tệ lần 1. 50 vạn tử tệ lần 2. 50 vạn tử tệ lần 3. Tốt. Chuôi thần khí cuồng đao này về công hội luyện khí sư. Cù Yêu Yêu gõ tiểu chùy tử nói. Vật phẩm thứ 2 được bưng lên. Đây là huyết thảo linh chi vạn năm. Có thể luyện đan. Cũng có thể trực tiếp dùng. Tác dụng là kéo dài tuổi thọ. Đối với người có tuổi mà nói là phúc lớn. Có lẽ nhiều vài năm thì đột phá. Hơn nữa hiệu quả luyện đan của nó cũng phi thường tốt. Trừ công năng trên đây còn có thể mỹ dung dưỡng nhan. Ưu Việt không nói nhiều, bắt đầu bán đấu giá. Giá quy định 10 vạn tử tệ. Cù Yêu Yêu vừa nói xong, người phía dưới bắt đầu kêu giá. 15 vạn, 20 vạn, 22 vạn. Đối với người linh giới, tuy khi xuất thân là cấp bậc huyễn tôn, nhưng thăng cấp sẽ khó khăn hơn nhiều. Rất nhiều người lúc hơn 1000 tuổi còn chưa đột phá đến độ cao mới, sẽ chết đi giống như người thường. Cho nên, huyết thảo linh chi vừa xuất hiện, nhất thời châm lửa lớn. 50 vạn. Một thanh âm nữ tử truyền đến từ phòng lầu dưới, là vị tiểu thư kia của Điền gia. Điền Mộng ở trong phòng vẻ mặt khẩn trương nhìn chỉ cỏ linh chi đỏ như máu trên đài đấu giá. Nàng và ca ca đến đây mục đích chủ yếu là lấy được nó cho lão tổ tông của mình dùng. Điền gia lão tổ tông đã hơn 800 tuổi. Nhưng cách thần tôn còn xa. Vì tục mệnh lão tổ tông, huyết thảo linh chi này nhất định phải có. 51 vạn. Một đại gia tộc khác cũng ra giá. Hơn nữa hình như người này có xích mích với Điền gia tiểu thư, mỗi lần đều cao hơn nàng 1 vạn. 60 vạn. 61 vạn. 70 vạn. 71 vạn. Phong Khinh Nặc, ngươi cố ý. Cuối cùng Điền gia tiểu thư nhìn ra đến dụng ý đối phương, vọt tới ngoài phòng kêu lên với đối phương. Phòng đối diện Điền gia, cho dù cách một đại sảnh, vẫn như cũ có thể thấy Điền Mộng nổi trận lôi đình. Tiểu thư Phong gia Phong Khinh Nặc cười nói. Điền đại tiểu thư, đây là hội đấu giá, ta có quyền kêu giá, sao lại là cố ý? Ta cũng không thể kêu thấp hơn ngươi nha. Ha ha! Người trong đại sảnh nghe thấy lời nói của Phong Khinh Nặc cười ha hà, Điền Mộng tức giận đến mặt một trận xanh một trận trắng. Chúng ta chờ xem. Điền Mộng trở lại trong phòng, xoa bóp đèn kêu giá, hô, 80 vạn, 81 vạn. Phong Khinh Nặc nói, 90 vạn. Điền Mộng lại thêm, 91 vạn, 100 vạn. Điền Mộng lại kêu. Lần này nàng đi ra chỉ mang hơn 100 vạn tử tệ, ngày hôm qua nàng mua vài thứ, giờ chỉ còn có 100 vạn. Nếu Phong Khinh Nặc lại kêu tiếp, nàng sẽ không có cái này. Ai, xem ra Điền đại tiểu thư thật sự rất cần cành huyết thảo linh chi này, ta đây sẽ không đoạt thứ người thích. Ta bỏ. Phong Khinh Nặc cười nói. Nghe được lời của nàng, Điền Mộng tức giơ chân, rõ ràng 50 vạn là có thể có, giờ nhiều ra 50 vạn. May mà cuối cùng cũng có. Có ai thấy Phong Khinh này thật âm hiểm cô? Trong phòng Phong gia, một nữ tử mặc váy dài màu trắng xinh đẹp ngồi trước bàn, lột một trái nho ném vào miệng. Có thể chỉnh Điền Mộng như vậy, tâm tình nàng vô cùng vui sướng. Huyết thảo linh chi kia, trừ hữu dụng với người đại nạn buông xuống, đối với những người khác không có tác dụng gì. Nàng mới không ngốc đi mua cái đó đâu. Tiểu thư, ngài như vậy. Một nam tử trung niên lo lắng muốn nói gì đó. Trung bá, Điền gia và Phong gia chúng ta đối nghịch không phải một ngày hai ngày, cho dù không có chuyện hôm nay cũng vậy. Có thể làm bọn họ tức giận cũng tốt. Phong Khinh Nặc nói. Cái tiếp theo cần phải lấy được, đây là quà sinh nhật cho Gia Gia. Dạ tiểu thư. Trong phòng linh sư công hội, Hát Bằng Du nghe Khôi Hài phía dưới trò, nói. Muội muội này của huyên vẫn ngoạn tâm không đổi. Để lão bất tử điền ra đột phá. Đến lúc đó tìm Phong gia huyên phiền toái nha. Thì ra đại sư huyên là thiếu gia Phong gia. Độc Cô Thiên Diệp nói. Vật phẩm bên dưới là một lọ đan dược cấp 7 bách lộ hoàn đối với người thân thể chinh lịch có công hiệu cải thiện thể chất. Phong Khinh Nặc lấy 40 vạn tử tệ cầm được, chuẩn bị làm quà sinh nhật cho thị Hoang Quy. Mặt sau lục tục có một chút đan dược, linh khí, thậm chí còn có siêu thần thú bị bán đấu giá. Không hổ là áp chục phẩm tiền các, linh khí đều là trên thần cấp, đan dược đều trên cấp 7. Tiếp theo là ba vật đếm ngược bán đấu giá hôm nay còn chưa có vật gì thì nhanh xuống tay nga. Đây là thời kỳ thượng cổ chiến thần dưới chứng sáng thí thần. Đậu Khấu để lại chiến đao đao kích phi vũ. Tuy đây là một bộ phận của thần khí, nhưng một bộ phân này là thần khí thượng phẩm. Nếu tìm được một nửa kia uy lực tăng trưởng theo cấp số nhân nga. Xôn xao là Đậu Khấu đao kích. Thần nha cư nhiên là đao kích phi vũ của hắn. Mau nhìn xem chúng ta mang tiền có đủ không, không đủ nhanh chóng cho người đưa đến. Tuy phi vũ này kém thập đại thần khí, nhưng có cái này nơi tay kia cũng đủ cho chúng ta uy vũ trên đại lục. Nhất định phải có đến, nhất định phải. Có người xôi trào. Đáng tiếc là tàn phẩm. Có người nói, lập tức đánh thức một ít người mù quáng cuồng nhiệt lại. Tàn phẩm cũng là thượng cổ thần khí. Đúng, cho dù tàn phẩm cũng lợi hại hơn linh khí. Độc Cô Thiên Diệp nhìn đao kích trên đài đấu giá. Không có trường thương phía dưới. Chỉ có chiến kích bên trên. Hơn nữa còn loang lổ. Nhưng là dù vậy, vẫn như cũ để lộ ra một cỗ bá khí dày đặc. Nghĩ đến còn Lưu Vân bị trấn áp trong huyễn hải vực, chuôi chiến kích này nàng định rồi. Quyển 4 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 12. Thần khí phi vũ. 1. Cù yêu yêu vừa lòng nhìn người bên dưới bởi xôi trào vì chiến kích này cuồng nhiệt. Vật phẩm thần bí của tiền các đương nhiên nên là có hiệu quả như vậy. Hội đấu giá lần này chấm dứt. Tiền cắt có thể nâng cao một bước ở đại lục không linh. Bắt đầu bán đấu giá. Giá thấp 50 vạn tử tệ. 60 vạn, 80 vạn, 100 vạn. Lời nói của yêu yêu còn chưa xong. Người bên dưới đã bắt đầu kêu lên giá. Hơn nữa giá thẳng tắp bay lên. Vượt qua 100 vạn rất nhanh. Sau khi vượt qua 100 vạn. Phòng ở mấy tầng dưới thanh âm kêu giá nhỏ xuống. Chỉ còn lại có 2-3 phòng trên lầu so đấu. 120 vạn. Công hội luyện khí sư mở miệng. 130 vạn. Một đại gia tộc thực muốn được bảo bối này, gắt gao đuổi theo không thả. 140 vạn. Lại có một gia tộc ra tiếng. 200 vạn. Công hội luyện khí sư lại mở miệng trực tiếp nhắc giá tới 200 vạn. 200 vạn vừa ra, rất nhiều gia tộc buông tha cho kêu giá. Chỉ có một số ít đuổi theo không bỏ. 210 vạn. Công hội luyện đan sư cũng đến vô giúp vui. 230 vạn. 250 vạn. Độc Cô Thiên Diệp luôn luôn xem tình huống bên ngoài, sau đó trực tiếp mở miệng. Nâng giá lên 250 vạn. Chuyện thì lão nhân của công hội linh sư thu một nữ đồ đệ đã bị rất nhiều gia tộc có thế lực biết, nhưng không công bố với bên ngoài mà thôi. Giờ nghe thấy trong phòng công hội linh sư truyền ra thanh âm nữ tử, đều đoán được thân phận của Độc Cô Thiên Diệp. 270 vạn. Công hội luyện khí sư rất chấp nhất với chiến kích phi vũ, không chịu buông tha. 300 vạn. Độc Cô Thiên Diệp mở miệng. Xôn xao, 300 vạn. Tiểu cô nương này có tiền. 400 vạn.

Bóng người đi ra từ bóng đêm, là người của công hội luyện khí sư kia. Như thế nào, Nam Cung đi theo chúng ta muốn đả kiếp? Hắc Bằng Du cười nói. Nam Cung Phi không để ý Hắc Bằng Du, nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói. Ta có thể nhìn xem phi vũ ngươi chụp được không? Độc Cô Thiên Diệp nghe thấy Hắc Bằng Du gọi hắn là Nam Cung. Thì biết hắn là đồ đệ của hội trưởng tổng công đoàn công hội luyện khí sư. Địa vị bọn Hắc Bằng Du ở công hội linh sư lắm. Nàng nhìn bọn Hắc Bằng Du, bọn họ không phản đối, tức là nói người này coi như có thể tin. Lấy đao kích loang lổ tử nhẫn không gian ra, đưa cho Nam Cung Phi. Nam Cung Phi kích động nhận phi vũ, lấy tay sờ sờ, cẩn thận cảm thụ rung động từ đầu ngón tay truyền đến. Hồi lâu, mới trả nó lại cho Độc Cô Thiên Diệp. Cảm ơn, Nam Cung Phi nói. Không cần khách khí. Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nói. Sư huynh, chúng ta về thôi. Cáo biệt Nam Cung Phi, ba người Độc Cô Thiên Diệp trở lại khách sạn. Có mấy người đã lui phòng, giờ khách sạn không chật chội như trước, có người chuyển lại đây ở. Cho nên khi bọn họ về thì thấy được người chờ bọn họ ở cửa. Ca, Phong Khinh Nặc vẫy tay với Phong Khinh Nhiễm. Ca, sao giờ mọi người mới về, chúng ta đợi đã lâu. Lúc nãy có chút việc. Phong Khinh Nhiễm đơn giản giải thích. Sau đó đối với nói với nam tử trung niên một bên. Trung bá, Khinh Nặc muội muội vốn không nhìn thấy chúng ta, ai tiểu sư muội, chúng ta vẫn là trở về tắm rửa đi ngủ. Hắc Bằng Du nói. Phong Khinh Nặc bĩu môi với Hắc Bằng Du, nói. Ai bảo mỗi lần huyên đều khi dễ muội, muội mới không để ý tới huyên. Sau đó nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói. Ca, đây là tiểu sư muội của huyên sao, thật xinh đẹp. Xin chào, ta là Phong Khinh Nặc. Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp nói. Thiên Diệp, sao ngươi lại trở thành đồ đệ của thì ra ra? Nói cho ta nghe được không, thì ra ra nói không thu nữ đồ đệ, sao ngươi đã động được hắn? Phong Khinh Nặc hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Tuy rằng tuổi nàng lớn hơn Độc Cô Thiên Diệp, nhưng là vì đại bộ phận thời gian đều tu luyện, cho nên người có vẻ đơn thuần. Nghĩ tới cái gì thì hỏi cái đó. Không thu nữ đồ đệ, vậy vì sao lúc trước lại thu nàng? Độc Cô Thiên Diệp nhìn về phía Hắc Bằng Du, Hắc Bằng Du nhún nhún vai, tỏ vẻ không nên hỏi ta. Có cái gì thì ngày mai rồi nói, giờ về nghỉ ngơi hết đi. Phong Khinh Nhiễm mở miệng, mọi người đều ngoan ngoãn trở về ngủ. Ngày hôm sau, Phong Khinh Nặc chạy tới tìm Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp nói nàng cho khiến nàng buồn bực rất lâu. Vì sao thì ra ra không thu ta làm đồ đệ? Nhất định là ta không đủ vĩ đại. Được rồi, ta phải tiếp tục cố lên. Phong Khinh Nặc nói. Vốn mọi người định khi hội đấu giá chấm dứt sẽ đi nấm thành dự sinh nhật của thị Hoang Quy. Nhưng vì thời gian còn sớm, Độc Cô Thiên Diệp tính tự mình đi một thời gian trước. Sau đó lại đi công hội linh sư dùng truyền tống trận đi qua. Mình còn có thể thưởng thức phong cảnh đọc đường. Độc Cô Thiên Diệp dùng thời gian vài ngày luyện chế 6 viên tam nguyên đan. Sư phó và thêm 4 vị sư huynh. Còn có Phong Khinh Nặc một người một viên. Phong Khinh Nặc thật không ngờ Độc Cô Thiên Diệp sẽ luyện chế cho nàng, khi nhận đan dược vô cùng kích động. Còn nghĩ tuổi của Độc Cô Thiên Diệp nhỏ hơn mình. Thực lực cao hơn mình. Còn là luyện đan sư cấp 8. Khó trách thì ra ra thu nàng làm đồ đệ. Luyện đan xong, mọi người khởi hành đi thành nấm. Lần đầu tiên nghe thấy tên này Độc Cô Thiên Diệp nhìn không được nghĩ. Không biết tên này là ai đặt. Chẳng lẽ là vì thành chủ thích ăn nấm sao? Nàng chỉ là tùy tiện nghĩ, lại trúng ngay hồng tâm. Vì thành chủ nơi đó thích ăn nấm, mỗi bữa cơm phải có nấm, cho nên đặt tên là thành nấm. Phía tây bắc quận Mậu Lâm giáp danh với quận Thạch. Thành Nấm là thành thị lớn nhất quận Thạch. Ở chỗ trung tâm nhất của quận Thạch. Mấy người Độc Cô Thiên Diệp một đường đi về hướng Tây, bay qua bình nguyên, sơn mạch, đầm lầy vân vân. Trạng vạng hôm nay, bọn họ hạ xuống trên một đỉnh núi, nghĩ rằng sẽ nghỉ ngơi ở đây một đêm mới đi tiếp. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp nhanh nhẹn dựng lều, Phong khinh nặc xấu hổ, tỏ vẻ bội phục cũng muốn học tập nàng. Tỷ tỷ, đêm nay ăn thịt nướng đi. Muội muốn ăn thịt nướng tỷ làm. Tiểu Hỏa chạy đến bên người Độc Cô Thiên Diệp làm nũng. Nữ nhân, ngươi chưa làm thịt nướng cho ta ăn. Đàn đàn ở giữa không trung, hai tay ôm ở trước ngực. Thanh âm nhu nhu nói ra lời nói làm Độc Cô Thiên Diệp không nói gì. Nghĩ đến mình quả thật đã lâu không có làm cho bọn nó ăn, Độc Cô Thiên Diệp quyết định đêm nay làm một chút. Dựng lều xong, nàng lấy dụng cụ ra, chuẩn bị làm đồ ăn cho mọi người. Bởi vì chưa ăn qua đồ do Độc Cô Thiên Diệp làm, mấy người Hắc Bằng Du tỏ vẻ phi thường tốt. Phong khinh nặng muốn hỗ trợ, nhưng sau khi nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp lấy đồ ra, quyết đoán buông tha. Độc Cô Thiên Diệp chuẩn bị xong, sau đó nấm hương, củ sen gì đó hầm cùng nhau, để Tiểu Hỏa thỉnh thoảng lại đi quấy nồi. Sau đó xuất ra bát tô, chuẩn bị xào rau. Nguyên liệu đều trồng trong Luyện Yêu Hồ, trực tiếp dùng là được. Ngươi đây là nguyên liệu nấu ăn gì? Có thể ăn sao? Hắc Bằng Du nhìn nguyên liệu cổ quái thì ngạc nhiên, không xác định hỏi. Nếu huyên lo lắng có thể lựa chọn nhìn bọn ta ăn. Độc Cô Thiên Diệp nói. Ngạch, vậy để huyên nếm thử đi. Dù sao cũng là lần đầu tiên làm tiểu sư muội, thế nào cũng phải cho muội mặt mũi. Hắc Bằng Du lại nhìn thoáng qua cà chua, hạt tiêu, nói. Làm đồ ăn xong, Độc Cô Thiên Diệp lại nướng thịt đã xuyến xong, bắt đầu nướng. Mọi người nhìn động tác nước chảy mây bay lưu loát sinh động của nàng. Ngửi mùi đồ ăn bay ra. Đáy lòng bội phục bay thẳng lên mặt. Nước miếng chảy ròng ròng. Không đến nửa giờ sau, Độc Cô Thiên Diệp làm xong hết. Tiểu Hỏa đã chuẩn bị bàn xong. Độc Cô Thiên Diệp bưng đồ ăn lên. Còn chưa nói, mấy người khác đã bắt đầu động thủ. Thỉnh thoảng phát ra tiếng chập chập tán thưởng. Độc Cô Thiên Diệp đồ ăn làm riêng cho đản đản trước mặt hắn. Sau đó lại kêu Lam Nguyệt ra. Chuẩn bị một phần ăn cho nó. Mẹ, Ngạch, tỷ tỷ thật tốt với cuộc cưng. Này nó ăn ngon thật. Lam Nguyệt uống một ngụm cháo, vẻ mặt hạnh phúc nói. Tay nghề bình thường. Đản đản nói, tay nhỏ bé kia lại càng không ngừng bỏ đồ ăn vào miệng. Tay nghề tiểu sư muội thực tốt, ha ha, làm ăn ngon hơn lão tam. Hắc Bằng Du nói, may mắn vừa nãy mình cũng không nói không ăn gì đó. Bằng không tốt đồ ăn ngon như vậy mình cũng chỉ có thể nhìn. Lần sau tỉ tỉ lại làm cho cuộc cưng nhé. Lam Nguyệt ăn luôn chút thịt nướng cuối cùng, mở mắt to nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói. Nhìn ánh mắt ngây thơ vô tà của Lam Nguyệt, Độc Cô Thiên Diệp gật đầu nói. Tốt, chờ khi có thời gian, sẽ làm cho các ngươi. Được được, tỉ tỉ thật tốt. Lam Nguyệt vỗ trường kêu vui vẻ. Độc Cô Thiên Diệp cười cười, đột nhiên thu đản đản và Lam Nguyệt vào Luyện Yêu Hồ, toàn thân buộc chặt đứng lên nhìn xa xa. Phong Khinh Nhiễm, Hắc Bằng Du và Trung Bá cũng đứng lên, chỉ có Phong Khinh Nặc không rõ, hỏi. Làm sao vậy? Bọn họ chưa kịp nói cho nàng. Nàng đã biết vì sao. Bởi vì nàng cũng cảm thấy một cỗ sát khí đánh úp về phía bọn họ. Quyển 4 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 14. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 13. Một phản chặn giết. Ha ha, quả nhiên các ngươi ở đây. Một thanh âm trung hậu truyền đến từ không trung, chỉ chốc lát, năm bóng sáng khác cũng đến theo. Kim Nhiêu và Kim Bằng mang theo người trong gia tộc đứng giữa không trung nhìn người bên dưới. Hơn ba người so với tin tức, nhưng không sao, bởi vì sẽ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Hôm nay bọn họ muốn độc Cô Thiên Diệp để mệnh lại đây. Hách đại sư, đây là ân oán của Kim gia ta và nàng, hy vọng ngài đừng nhúc tay. Kim Nhiêu nói với Hắc Bằng Xô. Tuy bọn họ ở cùng một chỗ với độc Cô Thiên Diệp, nhưng hắn vẫn không muốn đối đầu trực diện với Hắc Bằng Xô. Người Xích Thành không biết Hắc Bằng Xô là đồ đệ của hội trưởng công hội Linh Sư. Cho nên tuy biết thì Hoang Quy thu một nữ đồ đệ. Nhưng không nghĩ đó là độc Cô Thiên Diệp. Dù sao nàng là tử đến không gian thấp, làm sao có thể có liên hệ gì với người của công hội Linh Sư. Bọn độc Cô Thiên Diệp và Hắc Bằng Du bay tới giữa không trung. Hắc Bằng Du nhìn Kim Nhiêu nói: lão tổ tông Kim gia, ngươi muốn giết sư muội ta nha, bảo ta ở một bên đứng nhìn, ngươi thấy có khả năng sao? Vậy chớ trách chúng ta. Tuy ngươi là người của công hội Linh Sư, nhưng cũng không thể ngăn cản ta lấy mạng nàng. Kim Bằng âm ngoan nói. Vậy đến đây đi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Sau khi nàng học tập thần ký còn chưa chân chính vận dụng qua, hôm nay vừa vặn cho nàng luyện tập. Trừ Kim Nhiêu là thần hoàng sơ cấp. Bốn người khác đều ở cấp bậc thần vương. Một người đỉnh phong. Hai người cao cấp. Còn có một người trung cấp. Mà các nàng Phong Khinh Nhiễm thần vương đỉnh phong, Hắc Bằng Du cũng là thần vương cao cấp, Độc Cô Thiên Diệp và Trung Bá thần vương trung cấp, Phong Khinh Nặc là huyễn tôn cao nhất, thực lực chỉnh thể thấp hơn đối phương rất nhiều. Các ngươi đã muốn chết cùng nhau, vậy chớ trách tâm chúng ta ngoan độc. Kim Nhiêu nói xong thì kêu khế ước thú của mình ra. Những người khác cũng vậy, phía sau bọn họ nhất thời có hơn 10 con thần thú và siêu thần thú. Tuy rằng các ngươi là người của công hội Linh Sư, nhưng chúng ta cũng có quan hệ với công hội Thuần Thú Sư. Cho dù thật sự giết các ngươi nhóm, công hội Linh Sư cũng không thể làm gì bọn ta. Kim Bằng kiêu ngạo nói, ngươi có biết thân phận của chúng ta là gì không? Hắc Bằng Du hỏi. Ngươi không phải là quản lý công hội Linh Sư cơ y cơ hơ thành sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể là hội trưởng tổng công đoàn? Hoặc là đồ đệ hắn? Nếu đúng vậy, ta chính là đồ đệ hội trưởng công hội Thuần Thú Sư. Ha ha! Một người phía sau Kim Bằng cười lớn nói. Phỏng chừng nói là, ngươi cũng sẽ không tin, ai, xem ra trận chiến hôm nay là không thể tránh được. Không được ngủ rồi, tiểu ngũ, đi ra chơi đùa đi. Hắc Bằng Du nói xong, ba bóng dáng xuất hiện sau hắn. Trừ tiểu ngũ. Một là siêu thần thú cửu chuyển mặc sư. Một là siêu thần thú tuyết ảnh thiên điêu. Cấp bậc đều ở cấp 3 cấp 4. Khế ước thú của Phong Khinh Nhiễm là một siêu thần thú cử sỉ hổ cấp 2. Một siêu thần thú ngân hỏa long cấp 3. Cũng rất uy phong bá khí. Khế ước thú của Trung Bá là một siêu thần thú huyết lang mới cấp 2 và một cái thần thú gấu chó bốn cánh cấp 9. Phong Khinh Nặc là một siêu thần thú bạch cốt phong hồ. Đổ mồ hôi với mấy cái tên. Mà độc cô Thiên Diệp chỉ có tiểu hỏa bên người nàng. Tiểu Ngân, Hắc Phong, Liệt Hỏa, các ngươi cũng đi ra chơi đùa đi. Độc cô Thiên Diệp nói. Nhất thời ba bóng người xuất khí xuất hiện ở bên cạnh độc cô Thiên Diệp. Biến hóa thú. Không nghĩ tới khế ước thú của độc cô Thiên Diệp cư nhiên đều là biến hóa thú. Đối với linh thú mà nói, biến hóa và không biến hóa là một chênh lệch rất lớn. Bởi vì siêu thần thú đã biến hóa trải qua lôi kiếp, thực lực sẽ tăng lên một ít. Hơn nữa lôi kiếp không chỉ tăng lên thực lực của bọn họ, lính ngộ thiên đạo và vận dụng thường thường cũng rất tốt. Nhưng là biến hóa lôi kiếp cũng không phải qua tốt như vậy. Siêu thần thú biến hóa thành công lại không đến một tầng. Có con thất bại trực tiếp hôi phi yên diệt. Tan thành cát bụi. Có con lại bị phản phệ thực lực tụt xuống thánh thú. Cho nên, mặc dù có điều kiện biến hóa, rất nhiều khế ước thú không lựa chọn biến hóa. Nhất là khế ước thú. Nếu khế ước thú không qua lôi kiếp, chủ nhân cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên rất nhiều chủ nhân căn bản không muốn cho khế ước thú biến hóa. Giống độc cô thiên diệp, tính luôn tiểu hỏa là 4 con biến hóa thú trong đại lục không linh là tuyệt vô cận hữu. Không có. 4 con biến hóa thú vừa đứng đó, uy áp thiên đạo lập tức ép tới huyễn thú khác lui lại mấy bước. Độc cô thiên diệp cái gì cũng không nói. Mang theo 4 thú thú công kích đến đối phương. 3 người hát bằng su cũng không chậm trễ. Một người tìm một đối thủ. Nơi này có phong khinh nhiễm thực lực cao nhất, cho nên hắn trực tiếp chống lại kim nghiêu. Hắc phong một mình đấu một người, cái thú khác đều đi đối phó linh thú. Phong khinh nặc là cấp bậc huyến tôn, cho nên ngay từ đầu nàng đã trốn đi xa xa. Trong quyết đấu thần cấp, huyến tôn gia nhập là hành vi muốn chết. Nàng cũng hiểu điều này, cho nên tận lực tránh đi, không cản trở bọn phong khinh nhiễm. Đối thủ của độc cô thiên diệp là tên thần vương cao cấp. Hai người một bên đánh giá, một bên chuyển qua nơi tương đối thích hợp cho mình phát huy. Gió thổi tóc dài độc cô thiên diệp bay lên. Nàng ngưng ra một ít linh lực. Linh lực không ngừng hút linh khí trong không khí vào. Hình thành một đại cầu màu trắng rất nhanh. Đối phương cũng bắt đầu vận khởi linh khí của mình. Hình thành trong không khí một tiểu đao sắc bén. Tiểu đao tạo thành một cái lưới bay qua với tốc độ cao tấn công độc cô thiên diệp. Ý niệm độc cô thiên diệp vừa động. Quang cầu chia thành rất nhiều quang cầu nhỏ xông đến lưới tiểu. Quang cầu màu trắng và tiểu đao tiếp xúc giữa không trung, va chạm kịch liệt, phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó biến mất. Sau đó, người kia ngưng ra trong không khí một roi sắt thật dài quất tới độc cô thiên diệp. Ta ghét nhất bị đánh bằng roi. Độc cô thiên diệp vận khởi bộ pháp phiêu miêu trốn tránh công kích của đối phương. Giờ bộ pháp phiêu miêu của độc cô thiên diệp do luyện tập không ngừng. Tốc độ phi thường nhanh. Cho dù tiên pháp của đối phương vô khổng bất nhập, không có kẽ hở, cũng như cũ không thương tổn nàng mảy may. Khi nàng đang trốn nghĩ tới phi vũ lúc trước mua được, lập tức lấy ra, huy về phía ngọn roi kia. Đầu roi bị chém ra làm hai. Sau khi roi bị chém ra, rất nhanh lại có linh khí mới hội tụ. Đây là khác biệt giữa thần cấp và huyễn cấp. Chỉ cần linh lực không tiêu tan, linh khí có thể liên tục hội tụ. Mà huyễn khí sau khi đánh tan sẽ biến mất. Bởi vì độc cô thiên diệp không có để phi vũ nhận chủ, cho nên sử dụng cũng không thuận tay. Trước khi roi đánh úp lại, nàng vận khởi bộ pháp phiêu miêu tạo khoảng cách với đối phương. Trên tay ngưng ra linh lực, hấp dẫn linh khí hỏa thuộc tính lại, hình thành một hỏa long, vọt qua ngọn roi, một ngụm ngậm roi lại. Bởi vì cấp bậc của độc cô thiên diệp thấp hơn đối bê. U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, U, Cấp, lực lượng còn kém một chút. Nhưng nàng được hát bằng du chỉ điểm, hội tụ linh khí tốt hơn người khác một ít. Tuy rằng gian nan, cuối cùng vẫn là thiêu roi sạch sẽ. Người nọ không ngờ cấp bậc độc cô thiên diệp thấp hơn mình, lại có thể đánh ngang tay với mình. Khi chuẩn bị lại công kích, linh lực của độc cô thiên diệp công kích đã đến trước mắt. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành chuyển công kích thành phòng thủ, linh khí vốn định ngưng đao hóa thành một chiếc khiên chắn trước người. Độc cô thiên diệp chiếm trước tiên cơ, cho nên chỉ là đánh ra một ít tiểu hỏa cầu đơn giản. Thừa dịp người nọ phòng thủ, liên tục phát ra vài thần kỹ, khiến đối phương ứng phó không nổi. Nhưng là dù sao vẫn thấp hơn đối phương một cấp. Nên đối với phương đột phá được công kích liên hoàn của nàng, nàng cũng đoán được. Nhưng mặc kệ đối phương phát ra bao nhiêu thần kỹ, độc cô thiên diệp đều hóa giải hết.

tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả bồ đề khổ tâm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 14. 2. Khi Bùi Thiếu Nam cùng Doãn Lãng đi đến trước đại viện, thì nhìn thấy bên ngoài chật ních người xem náo nhiệt. Bởi vì còn chưa bắt đầu dùng cơm, mọi người cũng chưa có chuyện làm. Giờ cư nhiên nhìn thấy hội trưởng công hội thuần thú sư tại ngày hôm nay đến địa bàn của công hội linh sư nháo. Đều tò mò là nguyên nhân gì khiến bọn họ không để ý ước định giữa các công hội. Cho nên trong viện đều là người xem náo nhiệt. Mà ngoài cửa lớn bị cư dân thành nấm và người của công hội thuần thú sư vây quanh chật như nêm cối. Thì Hoang Quy độc cô Thiên Diệp đâu? Bách Tân Nham nhìn thì Hoang Quy đi ra một mình, âm trầm hỏi. Hắn nhìn thấy có thị vệ vào thông chi. Còn tưởng rằng thì Hoang Quy sẽ mang theo tiện nhân kia ra. Không nghĩ tới chỉ có một người là hắn. Bách Tân Nham, ngươi tìm đồ để bảo bối của ta làm gì? Thì Hoang Quy tà tà liếc mắt nhìn Bách Tân Nham một cái, hỏi. Đồ đệ của ngươi giết ngoại tôn của ta, ngươi đừng có giả bộ không biết với ta. Bách Tân Nham nói. Nga, ngươi nói chuyện này sao, nàng nói với ta rồi. Nhưng nàng cũng không nói nàng giết ngoại tôn của ngươi. Chỉ nói gặp phải một sắc lang muốn đùa giỡn nàng. Không cần thần thất thủ giết mất. Chẳng lẽ tên sắc lang đáng khinh kia là ngoại tôn của ngươi sao? Ngô. Nghe nói ngoại tôn của ngươi không học vấn không nghề nghiệp. Thường làm mấy chuyện cường thưởng con gái đàng hoàng. Xem ra là thật. Có ngoại tôn như vậy, nếu ta là ngươi, đã sớm phen bóp chết, đâu có chờ người khác giết chứ. Ngươi, Bách Tân Nham bị lời nói của thì Hoang Quy làm tức muốn hộp máu, muốn nói chuyện, lại bị thì Hoang Quy đánh gãy. Ta tốt lắm phải không? Ta biết là ta tốt. Rất biết chăm sóc người khác, bằng không sao có thể thu một đồ để chi kỷ như vậy chứ. Thì Hoang Quy nhìn Bách Tân Nham tức đến mặt đỏ lên, thì nói. Ngươi xem ngươi, ngượng ngùng rồi kìa, nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ ngượng ngùng đó. Ngươi không cần đánh lạc hướng ta hỏi ngươi có giao người không? Nếu ngươi giao người, hai công hội chúng ta vẫn có thể giống như trước, nước giếng không phạm nước sông. Nếu không giao, vậy chớ có trách ta không để ý ước định giữa các công hội. Bách Tân Nham nói thẳng ra mục đích hôm nay đến. Hừ, Bách Tân Nham, ngươi chọn ngày ta đại thọ đến, chẳng lẽ còn tốt như vậy sao? Thì Hoang Quy nói. Chọn hôm nay là muốn các thế lực trên đại lục không linh làm chứng cho chuyện hôm nay. Nếu hôm nay ngươi giao độc cô Thiên Diệp ra công hội thuần thú sư ta vẫn đưa lên đại lễ chúng ta chuẩn bị cho ngươi. Nếu ngươi không giao ra, vậy đành phải xin lỗi ngươi rồi. Bách Tân Nham nói. Con ta là đứa nhỏ nhu thuận như vậy. Sao có thể đi đùa giỡn đồ để ngươi. Lão tổ tông Kim gia cũng bị người của công hội linh sư các ngươi giết, còn có trưởng phu ta. Đều là vì nàng mới chết đi. Nói vậy còn có những người khác của công hội linh sư tham dự. Các ngươi nếu không cho ta một công đạo. Ta cho ngươi biết công hội thuần thú sư ta cũng phải dễ khi dễ. Bách Phượng Lan nhìn thì Hoang Quy nói. Người xung quanh nghe thấy lời nói của người Bách gia kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới đồ đệ thì Hoang Quy mới thu gan lớn như vậy, cư nhiên giết ngoại tôn Bách Tân Nhâm. Nàng kia lá gan không nhỏ, đúng là hậu sinh khả ấy. Có người cảm thán như vậy. Ta thấy nàng là thị sủng mà kêu, nghĩ rằng có công hội linh sư là chỗ dựa, thì cả gan làm loạn. Cũng có người cho là như vậy. Vì sao nàng không dám ra đây gặp người? Thì Hoang Quy... Ta khuyên ngươi vẫn giao nàng ra đây thì tốt. Nàng vốn là một tiểu nữ tử đến từ đại lục huyền nguyệt. Ngươi thu nàng làm đồ đệ chỉ là chuyện của hai tháng này. Vì một nữ tử như vậy cắt đứt tình hữu nghị của hai công hội chúng ta. Chuyện này không có lời đâu. Bách Tân Nham nói, khui gốc gác độc cô Thiên Diệp ra. Cái gì? Đồ đệ mới của hội trưởng cư nhiên đến từ không gian nhỏ như đại lục huyền nguyệt. Trước kia bao nhiêu tiểu thư gia tộc lớn muốn bái ông ta làm thầy. Ông ta cũng không đáp ứng. Không nghĩ tới cư nhiên lại thu một nha đầu không hề có bối cảnh. Chẳng lẽ nàng có chỗ nào hơn người sao? Rin, chuyện này là tất nhiên. Loại người đến từ không gian thấp này có thể có chỗ nào hơn người? Cũng đúng. Nghe thấy bối cảnh thân thế của Độc Cô Thiên Diệp, mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc. Không biết thì Hoang Quy coi trọng chỗ nào của nàng. Nghe nói nàng là một đại mỹ nhân. Bùi Thiếu Nam và Doãn Lãng cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới sư phó thu một nữ tử như vậy. Bốn sư huynh đệ bọn họ đều là con trai trưởng đại gia tộc, còn là vì căn cốt kỳ giai mới được hắn coi trọng thu làm đồ đệ. Không nghĩ tới tiểu sư muội của bọn họ cư nhiên là người đến từ không gian thấp. Điều này khiến bọn họ càng thêm tò mò với sư muội chưa gặp mặt này. Thì Hoang Quy, ngươi sao hay không sao? Bách Tân Nham hỏi lần cuối cùng. Sao cái đầu ngươi? Thì Hoang Quy nói. Không nói ta đồ đệ bảo bối không có ở đây, cho dù có, ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Ngươi cho là mỗi người đều vô tâm vô phế như ngươi sao? Ta không giao ngươi có năng lực gì ta? Ngươi, Bách Tân Nham không nghĩ tới thì Hoang Quy cư nhiên chơi xấu. Chúng ta không nghĩ làm gì ngươi. Truyền lệnh của ta. Từ hôm nay trở đi. Người của công hội thuần thú sư không được thuần hóa một con linh thú nào cho công hội linh sư. Người trái lệnh theo xử lý quy định. Tất cả người tiếp tục lui tới với công hội linh sư. Đều vào sổ đen của công hội thuần thú sư ta. Công hội thuần thú sư sẽ không thuần hóa một con huyễn thú nào cho hắn. Bách Tân Nham vừa nói xong, không khí nhất thời trở nên xấu hổ. Mọi người đều tới chúc thọ cho thì Hoang Quy. Giờ lại bị công hội thuần thú sư nói như vậy. Đi cũng không được. Ở lại cũng không xong. Nếu thật sự tiếp tục ở lại, vậy không phải sau này một linh thú cũng không có để khế ước sao? Chiêu này không tệ. Thì Hoang Quy nói. Ta cũng không làm khó dễ các ngươi, nếu lúc này muốn rời đi, thì mố tuyệt không nói gì. Bùi Thiếu Nam và Doãn Lãng đứng sau lưng thì Hoang Quy, nhìn bộ dáng lắc lư trái phải của tân khách ở đây. Thì Hoang Quy, ngươi đã thật lâu không thăng cấp đúng không? Tật cũ của ngươi nếu không khỏi, vậy công hội linh sư sẽ xuống dốc phải không nào? Nhưng ta nghe nói chuẩn mị cũng không thể chữa trị tật cũ của ngươi. Bách Tân Nham khi mọi người không ra được quyết định, lại yêu sách. Ta đã mời quận chúa các quận, một tháng sau sẽ thảo luận vấn đề sở hữu truyền tống trận. Chỉ sợ hiện tại công hội linh sư đã không có tư cách quản lý truyền tống trận. Lời nói của Bách Tân Nham khiến không ít thế lực đang dao động rời khỏi viên của công hội linh sư đi ra ngoài. Có người trực tiếp đi tới phía sai công hội thuần thú sư. Có người thì đứng một bên. Không lập tức gia nhập trận doanh của công hội thuần thú sư. Thì Hoang Quy, ta hỏi ngươi lần cuối tiện nhân Độc Cô Thiên Diệp kia, ngươi giao hay không giao? Nếu không giao, ngươi cũng thấy đấy, người ở lại trong viện ngươi chỉ có vài người như vậy. Đến lúc đó cho dù người của công hội linh sư ngươi nhiều, có thể nhiều hơn người trên toàn bộ đại lục không linh không. Ta cho ngươi nửa giờ suy nghĩ, nếu ngươi còn không giao người ta đây sẽ san bằng công hội linh sư của ngươi. Bách Tân Nham nói xong, những người của công hội thuần thú sư kêu khế ước thú của mình ra, vây quanh công hội linh sư. Nhìn thấy thần thú và siêu thần thú của công hội thuần thú sư. Những người lựa chọn phân rõ giới hạn với công hội linh sư thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nếu mình không ra quyết định này, vậy không phải khế ước thú kia không duyên với mình sao? May mà mình đi ra, may mà. Thời gian một phút một giây cứ đi qua. Thì Hoang Quy ngại đứng quá mệt. Bảo Bùi Thiếu Nam chuẩn bị cho hắn một phen ghế dựa ngồi chờ. dù sao Độc Cô Thiên Diệp cũng không ở, bọn họ muốn chờ bao lâu thì cứ chờ đi. Sư phó không vội sao? Bùi Thiếu Nam nói. Hắn vẫn ngại mình nhàn hoảng, có chút việc nháo nháo hắn sẽ thoải mái một chút. Một trưởng lão nghe thấy lời nói của Bùi Thiếu Nam, nói. Trưởng lão này đều do thì Hoang Quy mang ra hoạt nhặt về, một lòng hướng về hắn, không có phản bội trong thời khắc mấu chốt. Điều này khiến thì Hoang Quy phi thường vừa lòng. Nửa giờ sau, Bách Tân Nham mở miệng. Thì Hoang Quy, ngươi thật sự không biết thân phận. Ngươi đã muốn để người của Tông Hội Linh Sư chôn cùng ngươi, vậy. Nhiều linh thú như vậy, sư huynh, đây là đang hoan nghênh chúng ta sao? Ngay lúc Bách Tân Nham chuẩn bị hạ lệnh tiến công Tông Hội Linh Sư, một thanh âm nữ tử truyền đến từ không trung. Quyển 4 tiểu thư phế vật yêu nhiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 18. Tiểu thư phế vật yêu nhiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 15. 1. Ta khiêu chiến nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Mơ. To. Y. Người ngẩng đầu nhìn theo thanh âm. Nhìn thấy một con phượng hoàng màu lam bay nhanh mà đến. Đảo mắt đã đến trên không Tông Hội Linh Sư. Là Phong Khinh Nhiễm và Hắc Bằng Du, còn có Phong Khinh Nặc. Nữ tử còn lại chính là Độc Cô Thiên Diệp. Người phía dưới nhìn nữ tử tư thế oai hùng hiên ngang trên lưng phượng hoàng thì suy đoán. Toàn bộ người trên lưng phượng hoàng phi thân đi đến trước mặt thì Hoang Quy, nhất tề cúi đầu, nói. Chúng đồ nhi về trễ, chúc sư phó phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ha ha, cuối cùng các ngươi cũng không quên sinh nhật sư phó, nếu quên, lần này ta cần phải dùng đại hình hầu hạ. Thì Hoang Quy cười lớn nói, không để trận thế của những thuần thú sư kia vào mắt. Sinh nhật sư phó sao Đỗ Nhi dám quên, không phải đi chuẩn bị thọ lễ cho sư phó sao? Bùi Thiếu Nam đi đến bên người bọn Phong Khinh Nhiễm nói. Quần áo màu đen của Doãn Lãng hợp thành cặp với Bùi Thiếu Nam áo trắng, cũng đi ra trước, nói. Đúng vậy. Ha ha, tốt tốt tốt, đều là đồ đệ ngoan của vi sư. Thì Hoang Quy tâm tình tốt. Lúc này người của Công Hội Linh Sư đồng thanh nói. Chúc hội trưởng sinh nhật vui vẻ. Hành vi của Công Hội Linh Sư rõ ràng không có để người của Công Hội Thuần Thú Sư vào mắt chọc giận người Bách ra. Bách Tân Nham còn chưa nói gì. Bách Phượng Lan đã lao tới nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói. Tiện nhân. Ngươi giết ái tử của ta. Diệt trưởng phu và lão tổ tông của ta. Cư nhiên ngươi còn dám xuất hiện. Hừ. Hôm nay ta nhất định bắt ngươi mất mạng ở chỗ này. A, vị bà này, xin hỏi ái tử của ngươi là ai? Ngượng ngùng, người ta giết nhiều lắm, nghĩ không ra. Độc Cô Thiên Diệp nói. Bởi vì lúc trước nàng không nghĩ qua sẽ tiến vào lĩnh vực để lĩnh ngộ, 3 ngày trước mới tỉnh lại. Nghĩ sinh nhật sư phó sắp đến, mọi người nhanh chóng công hội linh sư gần nhất, dùng truyền tống trận truyền tống đến thành nấm. Gần tới thì nghe thấy chuyện người của công hội thuần thú sư vây quanh công hội linh sư, cho nên lập tức chạy tới. Hừ, con ta chính là thiếu gia Kim Phi của Kim gia Thành Xích, bị ngươi dùng một phen hỏa thiêu chết. Bách Phượng Lan nói. Ngươi là một tiểu cô nương. Bộ dáng không tệ. Sao tâm địa lại ác độc như thế? Chẳng lẽ cha mẹ của ngươi không dạy đạo lý làm người cho ngươi sao? Ngươi ngoan độc như thế, cho nên ngươi mới khiến người của công hội linh sư chôn cùng ngươi. Mọi người nói xem, người như vậy, chúng ta có nên giết hay không? Nhìn bộ dáng không sai, sao có thể ác độc như thế chứ? Một cách phu nhân tiến lên nói. Lúc này nàng đã đứng ở phía sau công hội thuần thú sư. Phụ nhân kia vừa nói. Những người khác bắt đầu phụ họa. đều chỉ trích hành vi của Độc Cô Thiên Diệp quá mức tàn bạo ác độc. Có thậm chí còn khuyên thì Hoang Quy giao nàng cho công hội thuần thú sư. Nói là vì một người như vậy mà kết thù với công hội thuần thú sư. Tính ra không lời. Đồ đệ lão tử, muốn làm sao thì làm, ai dám làm gì nó. Thì Hoang Quy nghe thấy người khác nói như vậy, lập tức đánh qua. Phong Khinh Nhiễm làm sư huyên cũng đứng phía trước Độc Cô Thiên Diệp. Nữ nhân này nhất định có yêu pháp gì đó. Bằng không sao có thể mới bái sư 2 tháng. Đã khiến thì Hoang Quy và đồ đệ hắn đối đãi như thế. Phốc, Độc Cô Thiên Diệp vẫn im lặng không nói lời nào, đột nhiên nở nụ cười. Nàng đi lên đứng trước mặt các sư huyên, đi đến trước mặt những người đó, nói: ngươi là phu nhân Kim gia gia chủ đúng không? Đúng vậy, con của ngươi là ta đốt chết. Quả nhiên là ngươi giết con ta. Lời nói của Độc Cô Thiên Diệp kích thích Bách Phượng Lan. Nàng muốn đi lên giết Độc Cô Thiên Diệp. Lại bị sát khí trong mắt bọn Phong Khinh Nhiễm sợ tới mức không bước lên nổi. Thì Hoang Quy, đồ đệ ngươi đã thừa nhận, vậy giao nàng cho chúng ta. Bằng không hôm nay ta nhất định phải huyết tẩy công hội linh sư. Bách Tân Nham nói. Độc Cô Thiên Diệp tiến lên nhìn Bách Tân Nham, nói: vị này chính là hội trưởng công hội thuần thú sư sao? Ta nói người là ta giết, cũng không nói ta tùy tiện giết người lung tung. Ta muốn thỉnh giáo Bách hội trưởng một chút. Nghe nói đại lục này có một quy củ bất thành văn. Người thực lực thấp không thể mạo phạm người thực lực cao. Huyễn cấp là không thể mạo phạm thần cấp đúng không? Đại lục cường giả vi tôn, nếu cường giả bị mạo phạm, vũ nhục, là có thể tùy ý xử phạt người mạo phạm. Đây là quy tắc toàn bộ thế giới đều cam chịu. Thì thế nào? Bách Tân Nham nói, chắp tay sau lưng nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Thân phận nữ tử này hắn đã biết, là người mới đến từ Đại Lục Huyền Nguyệt không lâu. Phi Nhi đã là huyễn tôn đỉnh phong, cho dù nàng đơ tiến hành linh hóa huyễn khí, cũng không có khả năng cao hơn Phi Nhi. Quy tắc này có và không có cũng giống nhau. Một khi đã như vậy, vậy Kim Phi đùa giỡn ta. Ban ngày ban mặt muốn cường phạm ta. Ta đây có phải là có thể tùy ý xử phạt hắn hay không? Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục hỏi. Con ta đã ở huyễn tôn đỉnh phong nhiều năm. Khoảng cách với thần cấp chỉ là một bước nhỏ. Ngươi chỉ là một người vừa đến từ không gian thấp. Sao có thể so sánh với con ta? Bách Phượng Lan nói. Chỉ cần các ngươi thừa nhận có quy củ như vậy là được rồi. Độc Cô Thiên Diệp cười nói. Chỉ sợ lấy nhân phẩm của các ngươi đến lúc đó huyệt nợ. May mắn hôm nay có những người ở đây làm nhân chứng, quy tắc đó là do các ngươi chính mồm thừa nhận. Bách Phượng Lan còn muốn nói cái gì? Độc Cô Thiên Diệp phóng thích uy áp thần vương trung cấp của mình. Mọi người ở đây thay đổi sắc mặt. Nhất là người Bách gia. Không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp cư nhiên là thần vương trung cấp. Vậy Kim Phi mạo phạm nàng là bản thân hắn muốn chết. Hôm nay mình làm phiền công hội linh sư là danh bất chính ngôn bất thuận. Hừ, cho dù cấp bậc của ngươi cao hơn Phi Nhi, ai nói là Phi Nhi mạo phạm ngươi? Có lẽ là ngươi nhìn hắn không vừa mắt thì giết hắn. Bách Phượng Lan nói xạo. Cái này sao, chuyện này rất được. Độc Cô Thiên Diệp tự tin cười, nói. Kim phu nhân, ngươi có dám đánh cuộc cùng ta hay không? Chúng ta đều tự thề với thiên địa. Ta nói là Kim Phi mạo phạm ta trước. Ngươi nói là ta vô duyên vô cớ sẽ giết con ngươi. Thế nào? Muốn thử xem hay không? Bách Phượng Lan nhìn tươi cười của Độc Cô Thiên Diệp, sắc mặt sống trào nhuộm biến đổi không ngừng. Con trai của nàng là dạng phẩm tính gì nàng biết? Ỷ vào lão tổ tông và 2 ngoại tông sủng ái hắn. Chuyện cường thưởng nữ tử hắn làm không ít. Hơn nữa mỗi lần đều là ngoạn xong lại thưởng cho thị vệ của hắn. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp tuyệt sắc như vậy chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Kim phu nhân thế nào, muốn thề hay không? Thật ra ta cảm thấy như vậy rất tốt. Độc cô Thiên Diệp nói, sau đó đưa tay lên ngực, nói. Quy tắc thiên địa làm chứng, ta giết Kim Phi là vì hắn muốn cường bảo ta trên đường cái. Nếu không phải, ta nguyện ý rơi xuống địa ngục khăng khít. Độc cô Thiên Diệp nói xong, một đạo ngân quang tiến vào ngực độc cô Thiên Diệp. 2 phút trôi qua cũng không có xuất hiện cửa vào địa ngục khăng khít. Nói như vậy, nàng nói là sự thật. Kim phu nhân, mời. Độc cô Thiên Diệp nhìn Bách Phượng Lan, sâu kín nói. Nếu không phải vì không mang đến phiền toái cho công hội linh sư, sao nàng có thể làm loại chuyện thề này? Đối với cường giả mà nói, bị buộc thề là một loại vũ nhục. Người của công hội linh sư sâu kín nhìn độc cô Thiên Diệp. Bọn họ duy trì thì hoang quy. Cho nên nếu thật sự đánh nhau với công hội thuần thú sư, bọn họ cũng sẽ bảo vệ nàng. Nhưng đó cũng không phải chân chính tiếp nhận nàng. Giờ nhìn thấy nàng vì không kéo công hội linh sư vào mà làm ra hành động thề này, lúc này mới thừa nhận thân phận đồ đệ hội trưởng của nàng. Dù sao 4 sư huyên khác đều là người có bối cảnh, mà nàng cái gì cũng không có. Sắc mặt người Bách gia rất khó nhìn, nguyên do đã rõ, là Kim Phi tự mình tìm. Nay bọn họ đã không có lý do gì yêu cầu công hội linh sư giao người. Bằng không bọn họ sẽ đối mặt với áp lực của thế lực trên toàn đại lục. Bách Tân Nham lãnh nghiêm mặt bảo mọi người thu hồi khế ước thú. Trên không công hội linh sư không còn đông nhìn nhịp. Mây đen trong lòng mọi người cũng tan đi. Chúng ta đi. Bách Tân Nham hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi. Chậm đã. Độc cô Thiên Diệp ra tiếng gọi lại người công hội thuần thú sư chuẩn bị rời đi cũng kéo lại ánh mắt mọi người. Ngươi còn có chuyện gì? Bách Phượng Lan phẫn hận hỏi. Ngươi còn chưa nói chuyện của Kim gia gia chủ đâu. Chuyện này cũng nói rõ ràng đi, bằng không không biết khi nào thì các ngươi lại đây tìm sư phó phiền toái. Độc cô Thiên Diệp nói. Không cần, bọn họ chết đi tự nhiên là vì bọn họ thực lực không tốt. Bách Tân Nham nói. Nếu Bách hội trưởng đã nói như vậy, Thiên Diệp sẽ tạm thời tin tưởng. Độc cô Thiên Diệp nói. Bách Tân Nham mang theo người muốn rời đi, lại bị gọi lại. Độc cô Thiên Diệp xảo tiếu thiến hề nhìn sắc mặt Bách Tân Nham đen thui, trong lòng nghĩ trò hay còn ở phía sau. Dám vào ngày sinh nhật sư phó làm phiền công hội linh sư, thù này kết lớn. Thì Hoang Quy và 4 sư huyên cũng nhìn độc cô Thiên Diệp, không biết nàng còn có chuyện gì muốn nói. Bùi Thiếu Nam và Doãn Lãng nhìn độc cô Thiên Diệp. Tiểu sư muội này rất khiến người vừa lòng. Muốn thực lực có thực lực. Muốn chọc giận thì có khí thế. Bá khí uy vũ. Lưới xảo như hoàng, nói mấy câu đã giải trừ nguy cơ. Nếu là nữ tử bình thường, sợ là lúc này chỉ biết tránh sau lưng sư phó mà khóc. Ngươi còn có chuyện gì? Bách Tân Nham hỏi. Tất cả mọi người đều nghe ra, hắn đã muốn nhìn không được, có loại xúc động muốn giết người. Ta nghe nói người sáng lập các công hội quy định, hội trưởng tổng công đoàn phải là người có cấp bậc thuần thú cao nhất. Chỉ cần ai có cấp bậc cao hơn Bách hội trưởng, vậy là có thể làm hội trưởng tổng công đoàn đúng không? Độc cô Thiên Diệp hỏi. Đúng, đây cũng không phải bí mật gì, Bách Tân Nham thừa nhận. Tốt lắm, Bách hội trưởng, độc cô Thiên Diệp ta chính thức đưa ra lời khiêu chiến với ngươi. Độc cô Thiên Diệp nói. Oanh, đầu óc mọi người đều là thanh âm này, một đám trợn to mắt nhìn nàng. Nàng đưa ra khiêu chiến với Bách Tân Nham. Bách Tân Nham nhưng là thuần thú tông sư, bởi vì cấp bậc thần cấp, giờ hắn có thể thuần hóa siêu thần thú cấp 5. Nàng tự nhiên khiêu chiến hắn. Thế giới này huyền huyễn, có người nói, không biết trời cao đất rộng. Có người khinh bỉ nàng. Ha ha, có lẽ nàng thật sự có năng lực này. Cũng có người duy trì. Không nói những người khác bị dọa đến, ngay cả bọn thì Hoang Quy và Hắc Bằng Du cũng kinh tung. Nha đầu kia còn là thuần thú sư. Nàng không phải luyện đan sư sao? Hơn nữa người khác không biết tuổi của nàng, nhưng bọn họ biết. 18 tuổi đối với người sống lâu mà nói, thì phải là trẻ con. Nha đầu, không thể. Thì Hoang Quy nói. Khiêu chiến Tổng hội trưởng Công hội thuần thú sư thắng lợi thì có thể tiếp nhận chức vụ Tổng hội trưởng. Nhưng uy tín của Tổng hội trưởng cũng không phải dễ khiêu khích như vậy. Cho nên khi thuần hóa linh thú, phải cao hơn hội trưởng một cấp mới tính thành công. Hơn nữa thất bại sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, phải thề với quy tắc thiên địa sau này cũng không thuần thú nữa. Bằng không thì ai cũng có thể đưa ra khiêu chiến với hội trưởng. Bách Tân Nham nhìn Độc Cô Thiên Diệp, ánh sáng tự tin trong mắt nàng làm cho hắn cảm thấy mình thấy được thần cần nhìn lên. Trong lòng có chút ý tưởng nho nhỏ nảy sinh. Hôm nay mình tới nơi này cuối cùng đúng hay không? Nhưng lúc này Độc Cô Thiên Diệp kích thích hắn đã khiến hắn xem nhẹ ý nghĩ này của mình. Một lòng thầm nghĩ giáo huấn nàng thật tốt. Ngươi xác định? Bách Tân Nham hỏi. Ta xác định. Nếu ta thua, sẽ dựa theo quy củ bị trừng phạt thế nào, ta biết. Nhưng nếu ta may mắn thắng, vị trí hội trưởng của ngươi ta không cần, ngươi chỉ cần xin lỗi sư phụ ta là được. Độc Cô Thiên Diệp nói. Hảo, vậy 10 ngày sau, gặp mặt trên lôi đài thành ngấm. Mặt khác, siêu thần thú tự chuẩn bị. Chúng ta đi. Lần này Bách Tân Nham đi thật, mang theo vẻ mặt âm trầm. Ôi uy, chứ đi như vậy sao, lập tức khai tiệc rồi, nếu không uống ly rượu rồi hãy đi. Thì Hoang Quy hét lên một tiếng với bóng dáng bọn họ, tức giận đến muốn bọn họ đi nhanh hơn. Người của Công hội thuần thú sư đi rồi, những người khác liền có vẻ xấu hổ. Nhất là gia tộc và thế lực vừa mới lựa chọn rời khỏi. Yến hội hôm nay sắp bắt đầu, mọi người trước hết an vị. Đến, mời vào trong. Đại trưởng lão đi ra, hóa giải không khí xấu hổ. Giờ người của Công hội linh sư cho bọn họ bậc thang đi xuống, bọn họ cũng nên đi. Đợi tất cả mọi người đi vào, các trưởng lão mới đi vào. Độc Cô Thiên Diệp nghe thấy trước khi đại trưởng lão đi nói thầm một câu khiến nàng buồn cười không thôi. Cho các ngươi đi ra ngoài. Người vào lần thứ hai sau này cái gì cũng là hai lần. Truyền tống trận, thần kỹ, không áp bức các ngươi hộp máu ta không phải họ Tôn. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào đi. Thì Hoang Quy nói, lôi kéo Độc Cô Thiên Diệp đi vào. Sư phó là trọng nữ khinh nam. Địa vị của chúng ta hiện tại tràn ngập nguy cơ nha. Hắc Bằng Du cảm khái. Nhưng tiểu sư muội này thật bá khí. Rất tốt, rất tốt. Bùi Thiếu Nam vơ vơ đầu. Không sai. Doãn Lãng cũng đi vào. Tiểu sư muội này xem như để phát hiện công không thể không. Cuối cùng để cũng làm được một chuyện đúng. Phong Khinh Nhiễm nói. Tất nhiên. Hắc Bằng Du nói đột nhiên phản ứng lại đây cũng không phải khen hắn, vừa đi theo, vừa hét lên với bóng dáng hắn. Cái gì cái chứ, để vẫn luôn tốt mà. Đi vào viện của mình, thì Hoang Quy đưa Độc Cô Thiên Diệp vào phòng chính, bốn sư huyên khác cũng lục tục đi vào. Quyển bốn tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 19. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 15. 2. Thiên Diệp, vừa nãy con rất lỗ mãng. Thì Hoang Quy ngồi vào vị trí của mình, nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói. Những người khác cũng dùng vẻ mặt không đồng ý nhìn nàng. Sư phó là nói chuyện tỉ thí với Bách Tân Nham sao? Độc Cô Thiên Diệp nói. Hôm nay hắn đến nháo sự, chính là không nghĩ để sư phó qua sinh nhật yên ổn. Con chưa nói muốn vị trí hội trưởng của hắn là tốt lắm rồi. Phốc, Hắc Bằng Du bưng một ly trà lên uống, nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, phun ra toàn bộ.

nguyên liệu nấu ăn lần này đều do nàng xử lý, nên chuẩn bị một chút. Cho nên khi nàng chuẩn bị tất cả đồ ăn xong trời đã tối rồi. Hội trưởng công hội luyện khí sư, công hội luyện đan sư và thị hoang quy cùng nhau phẩm trà. Khi Phong Khinh Nhiễm đến gọi bọn hắn ăn cơm mới ý do vị tan rời đi trận địa. Đi vào viện của Độc Cô Thiên Diệp. Nhìn thấy bọn Hắc Bằng Xu cùng Bùi Thiếu Nam đều ở đó. Mỹ thực đã bưng lên bàn. Còn tỏa hơi nóng. Bởi vì tối hôm nay ánh trăng rất đẹp nên Độc Cô Thiên Diệp để bọn họ đặt bàn ăn ngoài sân. Còn chưa vào viện đã ngửi thấy mùi. Xem ra đồ đệ này của ngươi chuẩn bị cho ngươi cũng không tệ lắm. Liêu Băng cười nói. Nếu bọn họ biết nấu cơm, ta sẽ vụng trộm nở nụ cười, đây hẳn là nha đầu làm. Thì Hoang Quy đắc ý nói. Đồ đệ này thật tốt. Thiên phú tu luyện cao. Phúc trạch rất sâu. Kỳ ngộ sau này chắc chắn không ngừng chấm phẩy. Lại biết luyện đan. Còn là thuần thú sư. Giờ nói cho hắn nàng biết luyện khí, hắn cũng không thấy kinh ngạc. Bây giờ còn biết làm mỹ thực, nhưng không biết 18 năm nàng sống thế nào. Nếu cho hắn biết trước Độc Cô Thiên Diệp 15 tuổi còn phế vật là không thể tu luyện, phỏng chừng hắn trực tiếp bị dọa đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lúc chiều thì Hoang Quy bị đại trưởng lão kêu đi ra ngoài tiếp tân khách một vòng, nói vài câu cảm tạ linh tinh, sau đó trở lại tiếp tục phẩm trà. Người khác tới chúc thọ hắn, sao có thể không đi lộ cái mặt chứ. Nhưng đồ ăn trên bàn hắn chạm vào cũng chưa chạm một chút, nhìn thấy cũng không có thèm ăn. Nhưng đồ ăn Độc Cô Thiên Diệp làm vừa nhìn đã thấy muốn ăn. Mùi hương thích hợp, mặn nhạt đều có, còn có nấm hương gà ti cháo hầm nồng đậm. Tuy chưa đặt bàn, mọi người cũng đã chảy nước miếng ròng ròng. Sư phó, đồ ăn đã chuẩn bị xong, mọi người vào bàn đi. Độc Cô Thiên Diệp bưng món cuối cùng lên, nhìn thấy ba người thì Hoang Quy đến, hô. Có lời nói của Độc Cô Thiên Diệp. Đợi ba người thì Hoang Quy ngồi vào. Hắc Bằng Du và Bùi Thiếu Nam cũng vội vàng ngồi xuống. Động tác của Phong Khinh Nhiễm và Doãn Lãng chậm hơn một chút. Nhưng là vẫn tích cực hơn trước nhiều. Mỹ thực trước mặt, sao còn quản phong độ không phong độ gì chứ? Hoa thơm quá à. Không biết ta có thể cũng đến có cơm không? Độc Cô Thiên Diệp vừa mới dọn dẹp phòng bếp đi ra. Còn chưa ngồi xuống. Chợt nghe thấy một thanh âm nữ tử truyền đến từ trên tường. Mọi người nhìn qua thì ra là thành chủ thành Nấm. Phượng Thanh Diên nhảy xuống từ trên tường trực tiếp đi đến chỗ ngồi của Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống cầm đũa bắt đầu ăn. Ách, Phượng Thành Chủ, sao ngài lại đi tường đến? Bùi Thiếu Nam hỏi. Ngô, ăn ngon. Phượng Thanh Diên ăn một ngụm Thúy Ngọc, nói. Không phải sinh nhật lão gia tử sao, tối hôm nay ta mới về đến, thấy phía trước quá nóng náo loạn, ngượng đi. Lấy tính tình lão gia tử, chắc là không có ở phía trước, ta mới tới nơi này a. Vừa vặn chưa ăn cơm, đói chết ta. Lão gia tử, quà sinh nhật của ngươi nè. Phượng Thanh Diên ném một cái hộp ngọc tới trên tay thì Hoang Quy ở đối diện, sau đó lại vùi đầu ăn. Độc Cô Thiên Diệp lại cầm cái ghế đi ra, ngồi xuống bên người Phượng Thanh Diên. Không phải nàng không phân biệt được bối phận, chỉ có bên cạnh nàng mới có chỗ trống. Không nghĩ tới thành chủ thành Nấm cư nhiên là nữ tử. Còn là một vị mỹ nữ dáng người xinh đẹp. Và cư nhiên có Nấm. Đây là Nấm gì? Sao ta chưa ăn qua? Phượng Thanh Diên uống một ngụm nấm hương gà ti cháo kinh ngạc nói. Nấm cư nhiên còn có thể nấu như vậy, hoa, ngươi thật là lợi hại. Đầu bếp của ta đã đổi nhiều lần, mỗi ngày làm nấm đều là chỉ có một hình thức, ta sắp ngán. Lão gia tử cho ta mượn đồ để bảo bối của nơi dùng một chút nha. Mồ hôi, nàng không phải vật phẩm có được không, sao lại mượn dùng một chút? Nàng không rảnh, thì Hoang Quy không ngẩng đầu lên nói. là vì khiêu chiến 10 ngày nữa sao? Phượng Thanh Diên cầm một cái chân gà, vừa cắn vừa nói. Không phải ngươi mới về sao? Nhanh như vậy đã biết. Liêu Băng nói. Ta là ai chứ? Lên trời xuống đất không gì làm không được là Phượng Thanh Diên ta. Sao có chuyện ta không biết chứ? Còn là phát sinh ở thành nấm ta. Phượng Thanh Diên nói. Người lên trời xuống đất ra mặt dày nhất mới đúng. Hắc Bằng Du chế nhạo nói. Ui ui ui, có phải ngươi muốn gặp biểu muội ta hay không? Phượng Thanh Diên nói. Không muốn không muốn, biểu muội của ngươi vẫn là giữ cho người khác đi. Hắc Bằng Du nhanh chóng lắc đầu. Biểu muội Phượng Thanh Diên là một đóa kỳ hoa trong kỳ hoa. Gặp qua hắn một lần thì không phải hắn không lấy chồng. Từng bước hắn vài năm không về thành nấm. Lắc đầu đuổi bóng dáng ghê tởm kia ra, nhanh chóng bổ sung. Ai chẳng biết Phượng thành chủ ngươi pháp lực vô biên, thần thông quảng đại a. Hừ hừ, vậy mới đúng chứ. Phượng Thanh Diên nói. Nhưng, tiểu nha đầu, ngươi muốn khiêu chiến Bách Tân Nhâm. Hắn có thể thuần hóa siêu thần tê. Hừ, u, cơ, a, năm. Dù ngươi dung đến khí lực bú sữa cũng không nhất định có thể so với hắn. Tuổi của ngươi phỏng chừng còn chưa tới số lẻ của hắn phải không? Khụ khụ. Độc Cô Thiên Diệp bị lời nói của Phượng Thanh Diên làm sặc, ho khan vài cái. Phượng Thanh Diên cắn xong một cái chân gà, lại cầm cổ gà lên, nói. Vừa thấy phản ứng của ngươi ta biết ta đoán đúng rồi. Người trẻ tuổi dễ dàng xúc động. Nên suy nghĩ hậu quả một chút. Nhìn thấy ngươi làm đồ ăn ngon như vậy, ta nói cho ngươi, 2 năm trước hắn đang chuẩn bị đột phá cấp 5, cho nên có khả năng lúc này đã có thể thuần hóa siêu thần thú cấp 6. Lời nói của Phượng Thanh Diên khiến không khí trên bàn có chút ngưng trọng, đều lo lắng nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Nàng lại tự tin cười, nói, ta đã biết, cảm ơn Phượng thành chủ. Tuy nói Độc Cô Thiên Diệp có tự tin, nhưng những người khác lại lo lắng không thôi. Loại lo lắng này mãi cho đến trận đấu chấm dứt mới có thể kết thúc. Ăn cơm xong, Nam Cung và Liêu Băng về chỗ ngủ, Phượng Thanh Diên về phủ thành chủ của mình. Độc Cô Thiên Diệp thu thập này nọ xong rồi về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Độc Cô Thiên Diệp muốn đi bắt một con siêu thần thú. Bởi vì cần cấp bậc rất cao, muốn bắt một con siêu thần thú cũng không phải dễ dàng. Vì thế nàng nói với Thì Hoang Quy rồi chuẩn bị đi đến sơn mạch bắt một con siêu thần thú về. Bọn Hắc Bằng Du biết nàng muốn đi bắt siêu thần thú, đều muốn đi cùng. Nghĩ bọn họ quen thuộc đại lục không linh hơn mình, nàng đồng ý. Sau đó 5 người khởi hành đi sơn mạch lớn nhất đại lục không linh. Sơn mạch Nhạn Tử. Sơn mạch Nhạn Tử và sơn mạch Miễn Miễn của đại lục Huyền Nguyệt có chút giống. Đều là sơn mạch lớn nhất dài nhất đại lục. Cấp bậc linh thú bên trong thì càng vào sâu càng cao. Cũng càng nguy hiểm. Đương nhiên đây chỉ là đối với những người khác. Lấy thực lực 5 người Độc Cô Thiên Diệp. Ác. Là thực lực thú của bọn họ. Đến sơn mạch Nhạn Tử cũng không tính rất nguy hiểm. Sư huyên, các huyên đi tìm linh thú các huyên muốn, muội thuần hóa cho các huyên coi như là lễ vật. Có Độc Cô Thiên Diệp cam đoan, bọn Phong Khinh Nhiễm đi bắt linh thú mình mơ ước bấy lâu. Vì cam đoan an toàn, bọn họ không đi xa, cùng nhau càn quét trong sơn mạch Nhạn Tử. Rất nhanh có một con siêu thần thú xa lưới. Là tứ sực hồng nhạn mà Bùi Thiếu Nam muốn, siêu thần thú cấp 5. Sau khi bắt lấy tứ sực hồng nhạn, Độc Cô Thiên Diệp thuần hóa tại chỗ. Trước khi động thủ mọi người còn muốn ngăn cản. Dù sao 18 tuổi thuần thú tông sư nghe qua thật sự có chút không thể tưởng tượng. Khi nào thì muội làm chuyện không nắm chắc. Độc Cô Thiên Diệp hỏi ngược lại. Muội sẽ không tìm nguy hiểm cho mình. Độc Cô Thiên Diệp nói như vậy, bọn họ liền đồng ý. Tiểu sư muội này tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng xử sự rất chính chắn. Thường xuyên khiến người ta hoài nghi nàng có phải lão thái bà giả trang nhỏ lại hay không. Lúc ấy bọn Bùi Thiếu Nam cũng nghĩ như vậy. Vẫn là Phong Khinh Nhiễm nói hắn và sư phó dùng thử sinh thạch thử qua. Thật là 18 tuổi. Bọn họ mới tin. Độc Cô Thiên Diệp đi lên đi trao đổi với Tứ Sực Hồng Nhạn một chút, sau khi được nó đồng ý mới bắt đầu thuần hóa. Như vậy có thể giảm bớt lực cản trong quá trình thuần hóa dễ dàng hơn.